Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh đi thay đổi một bộ quần áo ra tới. Sau đó trở ra cùng cố tộc trưởng cùng vài vị tộc lão nói chuyện. Cố tộc trưởng đem bình thường tộc nhân đều đuổi đi. Chỉ hắn cùng ba vị tộc lão cùng nhau ngồi ở trong viện. Hắn hỏi, hiện giờ ngươi đột phá, có tính toán gì không sao? Cố tộc trưởng kỳ thật là muốn hỏi hắn hay không có đi trả thù vứt bỏ hắn vợ trước ý đồ. Chỉ là bận tâm đến hắn nam nhân lòng tự trọng, không có nói thẳng thôi. Cố Văn Cảnh nghe được ra tới. Hắn nói, tộc trưởng yên tâm, lòng ta hiểu rõ, sẽ không lỗ mãng. Hiện tại quan trọng nhất chính là mau chóng đột phá ngũ giai, sau đó xin vào thành. Nếu không này từng năm, trong tộc không biết muốn đưa nhiều ít hài tử đi ra ngoài. Nguyên chủ bị phế bỏ lúc sau, theo lý thuyết lấy nguyên chủ đã từng công lao, cố gia thôn người đều là cùng tộc người sẽ không như vậy dung không dưới hắn. Chỉ là nguyên chủ vì nhi tử Cố Hướng Uyên, đi cầu tộc trưởng nhiều cho hắn nhi tử vài lần thức tỉnh cơ hội. Vì thế này 1-2 năm nội bị lựa chọn hài tử cha mẹ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra. Nếu không phải Cố Văn Cảnh làm việc thiên tư lưu lại con hắn, như vậy đi chịu chết liền không nhất định là ta hài tử. Loại này ý tưởng, đây là nhân tính bản năng. Mất đi hài tử thống khổ làm những cái đó cha mẹ ở oán hận đại yêu vô dụng dưới tình huống, đem oán hận chuyển rời đến Cố Văn Cảnh trên người. Cho nên liền tạo thành Cố Văn Cảnh bị phế bỏ chiến lực lúc sau, dần dần bị các tộc nhân trào phúng khinh thường cục diện. Ngay cả Cố Hướng Uyên cũng thường xuyên bị trong thôn mặt khác hài tử xa lánh. Đặc biệt là những cái đó không có thức tỉnh hài tử, sợ hãi thật sâu tương lai vận mệnh. Đối Cố Hướng Uyên cái này dựa vào chính mình phụ thân làm việc thiên tư mà chạy đến một mạng nhân đố kỵ lại chán ghét. Những người này đều sẽ không đi tưởng, chân chính đầu sỏ gây tội kỳ thật là đại yêu. Mặc kệ là bọn họ vẫn là Cố Hướng Uyên, đều chỉ là yêu họa dưới hy sinh giả. Bất quá hiện giờ Cố Văn Cảnh khôi phục thực lực, còn đột phá thành tứ giai thức tỉnh chiến sĩ, trở thành Cố gia thôn đệ nhất cường giả. Tức khắc trong thôn hướng gió đều chuyển biến. Những cái đó đã từng châm chọc quá Cố Văn Cảnh thôn dân chủ động tới cửa xin lỗi. Khi dễ quá Cố Hướng Uyên hài tử cũng bị này cha mẹ áp tới xin lỗi. Bọn họ đều kỳ vọng Cố Văn Cảnh có thể đột phá vì ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ, dẫn dắt các tộc nhân vào thành, quá thượng an bình sinh hoạt. Tuy rằng trong thành cũng không phải tuyệt đối an toàn, cũng có thể tao ngộ đến đại yêu đánh bất ngờ, hoặc là tao ngộ yêu quái ngụy trang lẫn vào trong đám người trộm nuốt ăn thịt nhân loại. Nhưng so với ngoài thành thôn xóm, thành trì thật sự an toàn quá nhiều quá nhiều. Bất quá bởi vì nhân tộc sinh sản năng lực quá cường, số lượng quá nhiều, triều đình kiến tạo một tòa thành chỉ yêu cầu hao phí đại lượng tài nguyên, mà bên trong thành cất chứa không gian hữu hạn, chú định không có khả năng làm toàn bộ nhân tộc đều bảo hộ ở thành chỉ nội. Cho nên liền có quy định, cần thiết đến ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ mới có thể mang theo thân tộc tiến vào bên trong thành. Mà làm đại giới, ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ cần thiết gia nhập quân đội đi cùng yêu quái chém giết chiến đấu. Nếu là bất hạnh ở trên chiến trường ngã xuống, thân thích sẽ được đến triều đình bồi thường. Thân tộc cũng không cần bị đuổi tới ngoài thành. Cố Văn Cảnh nói làm cố tộc trưởng cùng ba vị tộc lão trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ liền sợ Cố Văn Cảnh bởi vì phía trước bộ phận tộc nhân trào phúng mà đối gia tộc sinh ra oán khí. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là niệm trước kia gia tộc bồi dưỡng chi tình. Cố tộc trưởng nói, hảo, hảo, người an tâm tu luyện. Nếu có cái gì nhu cầu, chỉ lo cùng trong tộc nói. Trong tộc có thể giúp nhất định giúp. Ba vị tộc lão cũng liên tục gật đầu. Hiện tại Cố Văn Cảnh thực lực cho mọi người hy vọng. Chỉ cần Cố Văn Cảnh có thể mang toàn tộc vào thành, bọn họ nguyện ý cử tộc cung ứng hắn tu luyện, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố tộc trưởng cùng ba vị tộc lão rời khỏi sau, Cố Hướng Uyên một đường chạy chậm chạy về ra tới. Hắn xách theo chính mình trang bút mực tiểu bố bao. Thở phì phò kích động nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Cha, ngươi thân thể được rồi. Cố Hướng Uyên là ở đi học thời điểm. Bỗng nhiên bị tiên sinh kêu đi ra ngoài. Bị cho biết phụ thân hắn đã thương thế khỏi hẳn. Không chỉ có khỏi hẳn còn thực lực đại tiến. Tiên sinh cho hắn nghỉ. Hắn ngay cả vội chạy trở về. Nhìn đến Cố Văn Cảnh tinh thần bộ dáng. Không giống phía trước như vậy suy sút. Cố Hướng Uyên trong lòng kích động không thôi. Hắn đã có 3 năm chưa thấy qua phụ thân như vậy khí phách hăng hái tinh thần phấn chấn bộ dáng. Cố Văn Cảnh đối Cố Hướng Uyên vẫy vẫy tay. Cười nói. Hướng Uyên, đến cha nơi này tới. Cố Hướng Uyên ngoan ngoãn đi đến Cố Văn Cảnh trước mặt. Cố Văn Cảnh sờ sờ hắn đầu. Nói. Hướng Uyên, ngươi đừng sợ. Cha sẽ không làm ngươi bị yêu quái ăn luôn. Cha sẽ bảo hộ ngươi. Cố Hướng Uyên nhịn không được rưng rưng lộ ra một cái tươi cười. Dùng sức gật gật đầu. Ân, ta tin tưởng cha. Không cần đã chết. Không cần cùng cha tách ra. Thật tốt. Cố Văn Cảnh ở cùng Cố Hướng Uyên ăn qua cơm chiều lúc sau. Chờ nhi tử ngủ rồi. Hắn liền lặng lẽ rời đi Cố gia thôn. Thực lực của hắn cũng không phải là biểu hiện ra ngoài tứ giai thức tỉnh chiến sĩ. Tuy rằng hắn thực lực còn không có tất cả khôi phục. Nhưng đối phó một con cá sấu yêu. Đã dư giả. Cố Văn Cảnh mới vừa ở Cố gia thôn người trước mặt biểu hiện ra mới vừa đột phá đến tứ giai thức tỉnh chiến sĩ thực lực. Không có khả năng lập tức lại đột phá đến ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ. Mà khoảng cách năm nay thượng cống đồng nam đồng nữ nhật tử chỉ còn lại có không đến nửa năm. Hắn không có khả năng vì che giấu thực lực. Liền trơ mắt nhìn như vậy nhiều hài tử bị đưa đi cấp cá sấu yêu ăn luôn. Cố Văn Cảnh thân ảnh dung nhập đêm tối bên trong. Lặng yên không một tiếng động bay đi Phong Vân Đại Trạch. Cố gia thôn khoảng cách Phong Vân Đại Trạch chỉ có mấy chục dặm. Cũng không tính xa, vẫn luôn bất hạnh yêu họa. Phong Vân cá sấu yêu thủ hạ những cái đó tiểu yêu thường xuyên tới phụ cận thôn bữa ăn ngon. Chỉ cần chúng nó không nuốt ăn quá nhiều người. Phong Vân cá sấu yêu căn bản sẽ không quản. Lâu, Cố Văn Cảnh bay đến Phong Vân Đại Trạch. Nơi này là một mảnh thật lớn đầm lầy. Trên không phiêu đãng một tầng màu lục đậm đám xương. Hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc xương mù. Khoảng cách Phong Vân Đại Trạch gần nhất thành trì là Thanh Dương huyện. Trấn thủ Thanh Dương huyện chỉ là một cái lục giai thức tỉnh chiến sĩ. Thực lực cùng Phong Vân cá sấu yêu không sai biệt lắm. Vị kia trấn thủ giả cũng không dám dễ dàng ở Phong Vân Đại Trạch này yêu quái sân nhà tới đối phó cá sấu yêu. Một cái không cẩn thận rất có thể chính là hắn vứt bỏ tánh mạng. Hơn nữa Phong Vân cá sấu yêu cũng hiểu được điệu thấp. Cực nhỏ đại lượng nuốt ăn thịt nhân loại. Cho nên cũng không có đưa tới triều đình cường giả tiêu diệt sát. Cùng Thanh Dương huyện trấn thủ giả duy trì một cái cân bằng. Thế giới này nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh quá mức ác liệt. Ở triều đình thành lập phía trước thượng cổ thời kỳ. Nhân tộc càng thê thảm. Cơ hồ chính là yêu quái tùy ý nuốt ăn đồ ăn. Mấy vạn năm xuống dưới nhân tộc số lượng cũng chưa có thể phá ngàn vạn. Thẳng đến nhân hoàng quật khởi. Thành lập thống nhất chính quyền. Triều đình trấn áp thiên hạ. Tiêu diệt sát yêu vương. Kinh sợ đại yêu vương. Lúc này mới cải thiện nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng triều đình đối mặt diện tích rộng lớn thổ địa cùng số lượng đông đảo nhân tộc. Hiển nhiên không có đủ cao thủ tới bảo hộ các nơi nhân tộc. Dẫn tới hẻo lánh nơi nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh thập phần ác liệt. Bởi vì sơn xuyên đại trạch bên trong. Hoàn cảnh ác liệt không thích hợp nhân tộc sinh tồn địa phương. Ngược lại là cực kỳ thích hợp yêu quái sinh tồn. Vùng khỉ ho cò gáy ra đại yêu. Càng là hẻo lánh địa phương yêu quái liền càng nhiều. Cố gia thôn nơi vị trí cũng là tương đối hẻo lánh. Phụ cận chỉ có một tòa huyện thành. Nếu là có đại thành trấn thủ giả tại đây. Này chỉ cá sấu yêu nào dám chiếm cứ tại đây. Cưỡng bách thôn dân mỗi năm thượng cống đồng nam đồng nữ, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh từ trong hư không tiến vào Phong Vân Đại Trạch. Màu lục đậm sương mù từ hắn bên người thổi qua, lại lây dính không đến hắn một mảnh góc áo. Cố Văn Cảnh thấy được ở đầm lầy chính giữa, một con hình thể khổng lồ cá sấu khổng lồ nổi tại trên mặt nước, lộ ra nửa người trên, mí mắt vẫn là nhắm lại, đang ngủ. Hắn hành tẩu ở trên hư không bên trong, đứng ở cá sấu khổng lồ trên lưng. Này chỉ cá sấu yêu cũng chưa có thể phát hiện hắn tồn tại. Cố Văn Cảnh có chút kinh ngạc nhìn dưới chân cá sấu yêu. Cảnh giới như vậy thấp, một chút cảm ứng đều không có. Cố Văn Cảnh đã sớm phát hiện, thế giới này tu hành phương pháp là phi thường thô ráp. Từ triều đình phổ cập tu luyện công pháp xem ra, này công pháp chủ yếu chính là khai quật tự thân huyết mạch tiềm lực. Có lẽ những cái đó thế lực lớn có càng tốt tu luyện phương pháp, nhưng tóm lại trốn bất quá ỷ lại huyết mạch chi lực điểm này. Mà yêu quái cũng là như thế. Bọn họ cũng là khai quật chính mình huyết mạch, rèn luyện chính mình thân hình. Đối cảnh giới hiểu được cùng pháp thuật nghiên cứu có thể nói đều phi thường thô ráp. Này chỉ cá sấu yêu thuần túy chính là thân thể trời sinh cường đại, yêu lực hồn hậu, cảnh giới lại tương đương thấp, chỉ có thể so với tu chân hệ thống trung trúc cơ kỳ tu sĩ. Cố Văn Cảnh từ trong hư không hiện ra thân tới. Cá sấu yêu tức khắc liền phát hiện chính mình trên lưng không biết khi nào nhiều ra một người. Nó vội vàng một cái xoay người tưởng đem Cố Văn Cảnh xốc đi xuống. Lại căn bản phiên bất động, đạp lên nó trên lưng cặp kia chân liền phảng phất là một tòa cự phong đè ở nó trên lưng. Vẫn luôn đem nó dẫm tiến đầm lầy cái đáy. Ầm ầm ầm, đầm lầy trung nhấc lên sóng lớn. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đầm lầy cái đáy bay ra tới, đúng là vừa mới đem cá sấu yêu dẫm nhập đầm lầy phía dưới Cố Văn Cảnh. Trên người hắn quần áo nửa điểm vết bẩn đều không có. Trên tay còn cầm một phen tản ra nhàn nhạt yêu khí kim thảo. Còn hảo ta kịp thời đem yêu linh thảo hái được xuống dưới. Nếu không này một cơn sóng đi xuống, yêu linh thảo liền không có. Cố Văn Cảnh cúi đầu nhìn dưới chân chậm rãi nổi lên cá sấu khổng lồ thi thể. Hắn hóa thành một đạo không thấy được hắc quang bay về phía phương đông. Cố gia thôn, Cố Văn Cảnh đã trở lại. Hắn từ trong không gian lấy ra một cây yêu linh thảo, đi nấu một nồi cháo, đem yêu linh thảo nấu ở cháo. Vì thế trắng bóng gạo cháo liền biến thành hơi mang màu vàng. Uống lên còn có chút cay đắng, hình như là nấu hồ giống nhau. Cố Hướng Uyên buổi sáng rời giường sau, đang chuẩn bị đi phòng bếp dẫm lên ghế làm cơm sáng. Sau đó liền phát hiện Cố Văn Cảnh đã trước tiên lên. Hơn nữa nấu hảo cháo. Chính là, Cố Hướng Uyên ngồi ở trước bàn cơm, nhìn kia khô vàng sắc cháo, chịu đựng cay đắng một hơi đem cháo uống lên đi xuống. Cha, về sau vẫn là ta tới nấu cơm đi. Cố Văn Cảnh hừ một tiếng. Ngươi về sau tưởng uống loại này cháo cũng không cơ hội. Yêu linh thảo một người chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai liền không có hiệu quả. Cố Hướng Uyên đi học đường đi học, Cố Văn Cảnh lưu tại trong nhà, chính cân nhắc dùng cái gì lý do đem dư lại những cái đó yêu linh thảo lấy ra tới cấp trong tộc hài tử dùng khi. Trong nhà tới một cái khách không mời mà đến. Tỷ phu, Cố Văn Cảnh lạnh mặt nhìn trước mặt cái này vẻ mặt xin lỗi nam tử. Lan, người này đúng là nguyên chủ cái kia bỏ chồng bỏ con Phàn Cao Chi còn không quên dẫm chồng trước một chân thê tử Lâm Thất Nương đệ đệ. Lâm Bát Lang. Lâm Bát Lang đối Cố Văn Cảnh lạnh nhạt thái độ không để bụng chút nào. Ăn nói khép nép không ngừng cho hắn xin lỗi. Tỷ phu, xin lỗi, thật sự xin lỗi, là ta cái kia tỷ tỷ quá kỳ cục. Ta từ nơi khác làm buôn bán trở về lúc sau biết được việc này, lập tức liền tới cấp tỷ phu ngài xin lỗi. Đến nỗi ta thất tỷ, tỷ phu tưởng như thế nào xử trí nàng, ta Lâm gia không một câu oán hận. Lâm Bát Lang thái độ phi thường thành khẩn, rất có nếu Lâm Thất Nương ở chỗ này, hắn có thể thân thủ giết nàng cấp Cố Văn Cảnh bồi tội ý tứ. Bất quá Cố Văn Cảnh lại không có từ Lâm Bát Lang trên người cảm giác đến xin lỗi. Ngược lại cảm giác tới rồi kinh sợ cùng khẩn trương cảm xúc. Quảng cáo, cách chương.